108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 88 Thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm. Góc truyện audio.com, thấy biểu tình của Lâm Anh Mi, Tô Tình tò mò cầm lên xem, chín cổ tự như rồng bay phượng múa chiếu thẳng vào trong óc Thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm. Nghe tên liền biết ngọc giản này rất là nghiêu, rồi, phải biết rằng Thiên cương địa sát tử vi là cấp bậc tinh bảo, nay lại được dùng trên thân một thanh kiếm, hiển nhiên lại lịch của nó không hề nhỏ. Tô Tình tiếp tục xem xuống dưới, vẻ mặt hắn biến đổi liên tục, nội dung trên ngọc giản khoa trương vượt xa dự liệu của hắn. Ngọc giản ghi lại một đoạn kiếm phổ thời Thái Cổ, kiếm phổ này rất thú vị, nửa đoạn trên ghi lại không phải là thần thông kiếm quyết mà là một đoạn giới thiệu về cách chế tạo kiếm, bên trong ghi lại những tài liệu mà hắn chưa nghe thấy bao giờ, tổng cộng có 9 kiếm chia thành nhật nguyệt tinh thần kim mộc thổ thủy hỏa. Tỷ như nói đến kim kiếm thì tài liệu gồm có, sừng của cửu giai hoàng kim long làm cốt kiếm, máu thì làm dung môi, còn có một số tài liệu khác, tóm lại từ những tài liệu này thì xem ra kim kiếm chính là một kiện siêu cấp pháp bảo. Ngô Tâm Giải, Thời Viện sau khi xem qua cũng đều sửng sốt gần nửa ngày. Thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm đúng là kiếm quyết thời Thái Cổ, có lẽ lão đạo kia muốn chế tạo những cây kiếm này à, Ngô Tâm Giải chậc chậc cảm thán một tiếng. Đây là kiếm quyết thời Thái Cổ, Tô Tinh kinh ngạc hỏi. 9/9 thanh kiếm, mỗi thanh kiếm đều cần những loại tài liệu tuyệt thế, e rằng chỉ cần bất kỳ một thanh cũng có thể khiến cho Lương Sơn Đại Lục khiếp sợ rồi. Mà trong tay hắn lúc này không chỉ có cách chế tạo kiếm, còn có các loại kiếm quyết kèm theo. Tô Tinh dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm ngọc giản trên tay. Ngô Tâm Giải gật gật đầu, Thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm ở Lương Sơn Đại Lục chính là một trong những kiếm quyết đỉnh cấp thời Thái Cổ. Kiếm quyết tổng cộng có 9 loại hình là nhật nguyệt tinh thần kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi một loại đều cần những tài liệu đỉnh cấp thượng giai rèn thành, mỗi loại hình có tổng cộng 12 thanh kiếm, 9 loại thì có đúng 108 thanh. Trong truyền thuyết, chỉ cần có thể luyện chế ra thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm, tu sĩ có thể điên đảo ngũ hành, nghịch chuyển càn khôn, quét ngang Lương Sơn. Đi rèn kiếm để, quét ngang Lương Sơn, hô hô, gặp thần giết thần, gặp Phật chém Phật, gặp lão nào trong diễn đàn thì. Ô hô hô, mà Tô Tinh cũng không hề nghi ngờ lời trong ngọc giản, chỉ dựa vào mỗi một tài liệu để rèn kiếm cũng có thể tạo ra một hồi tinh phong huyết vũ ở Lương Sơn Đại Lục rồi. Điên đảo ngũ hành, Thời Viện biến sắc, ở Lương Sơn Đại Lục mỗi người đều có thể chất riêng biệt thuộc về ngũ hành. Mà ngũ hành tương sinh tương khắc sẽ tạo ra hiệu quả xuất kỳ bất ý, chính vì thế ý nghĩa của cụm từ điên đảo ngũ hành là hết sức đáng sợ. Lai lịch thật lớn a, Tô Tinh cảm thán một tiếng, cũng có chút thương tiếc Bách Lý lão tổ. Thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm ở Lương Sơn Đại Lục rất có danh tiếng, những truyền thuyết về nó được truyền lưu rất nhiều, nhưng mà bởi vì để tạo ra loại thần binh này cần những điều kiện quá hà khắc, tài liệu đều cực kỳ độc đáo, hiếm thấy, thậm chí là chưa nghe bao giờ. Một thanh, 10 thanh thì cần có khả năng, chứ làm ra 108 thanh thì đúng là một nhiệm vụ bất khả thi. Mà thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm cần có 108 thanh mới có thể phát huy uy lực chân chính, khiến tu sĩ vừa nghe thấy đã khiếp sợ. Góc truyện audio.com, chuyện được lấy tại truyện.vn, chính vì thế lại kiếm quyết thời Thái Cổ này ở Thương Long giới chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Bách Lý lão tổ là tinh hải tu sĩ tu vi thuộc hàng nhất lưu, ở Thương Long giới lại là một tổ sư của đại tông phái, có trong tay bí phương của kiếm quyết này cũng không phải là cái gì khó hiểu. Cho tới giờ chẳng lẽ chưa có ai luyện chế được sao? Tô Tinh cảm thấy đáng tiếc. Tô Tinh, nếu ngươi có thể luyện chế ra thì tốt rồi, hắc hắc, dù sao ngươi có thể ký hạ khế ước với ba tinh tướng cũng là việc chưa từng có, trước giờ cũng không phải là người bình thường a. Địa Tặc Tinh Thời Thiên cười hắc hắc nói, tính cách của nàng là thế, càng khó khăn thì nàng lại càng muốn khiêu chiến. Thế nhưng những tài liệu này đối với Tô Tinh hiện giờ chỉ có thể dám mơ tưởng tới mà thôi. Bất quá tương lai thì lại khó biết được, dù sao khiêu chiếu với cực hạn đối với Tô Tinh mà nói thật sự chỉ bình thường như cơm bữa. Bỗng cửa mật thất hé mở ra, An Tố Vấn cầm trên tay một ít đan dược tự chế chậm rãi đi vào. Nàng cũng không keo kiệt, liền thi triển linh khí phân tâm giúp bọn Tô Tinh bổ sung nguyên khí. Vừa thấy An Tố Vấn bước vào, Tô Tinh liền đem một đống tài liệu không biết tên đến hỏi. An Tố Vấn không thẹn là địa linh tinh thần y, linh dược bách thảo đều biết rõ như lòng bàn tay. Vừa nhìn thấy đóa hoa màu đỏ sậm, An Tố Vấn liền sửng sốt thốt lên tên của nó. Bản mạng tâm hoa chính là một loại kỳ hoa dùng để rèn pháp bảo pháp khí, mỗi một cánh hoa đều cảm ứng lẫn nhau, có thể phát huy trình độ lớn nhất khi được chế thành kiếm trận. Hơn nữa, chỉ cần luyện hóa bản mạng tâm hoa thì những người khác dù đoạt được cũng khó có thể phá tan thần niệm của chủ nhân ban đầu. Loại kỳ hoa này nếu lấy giá trị hoàng kim theo thị trường ma tính thì một gốc ít nhất cũng phải có giá khoảng 1 vạn khối bạch kim, đổi làm hoàng kim thì ít nhất là 100 đến 200 triệu. Nhưng khi nhìn thấy cây gậy trúc, An Tố vẫn còn thất thố hơn trước, trực tiếp thốt lên. Thiên nhiên chấn tà lang trúc. Chấn tà lang trúc là linh vật đỉnh cấp có mộc thuộc tính. Loại trúc này có một tác dụng rất lớn giống như tên của nó vậy, đó chính là khả năng trừ tà. Ngoài ra khi dùng chấn tà lang trúc luyện chế thành pháp bảo sẽ chứa linh khí tinh thuần không ngừng tầm bổ cho người sử dụng, còn về pháp lực thì không cần bàn cãi. Chính vì thế chấn tà lang trúc là một vật báu vô giá, nghe đồn loại trúc này chỉ có ở Thiên Lang Cốc. Lão đạo sĩ này có những thứ thật hiếm thấy, Thời Viện líu lưỡi, chẳng lẽ hắn đang thu thập tài liệu để luyện chế Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Kiếm. Ngô Tâm Giải kinh ngạc rồi nhanh chóng đưa ra một giả thuyết. Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Kiếm, An Tố vẫn sửng sốt nhắc lại. Vừa nghe thấy lời của Ngô Tâm Giải, Tô Tinh liền mở ngay phần mộc kiếm trong Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Kiếm. Hắn dùng thần niệm xem qua một lượt, cuối cùng phải hút một khẩu lãnh khí. Mộc hành kiếm trong Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Kiếm cần loại tài liệu chủ đạo đúng là chấn tà lang trúc và một đóa bản mạng tâm hoa cùng một ít phổ đà tử trúc sa. Tô Tinh mở ra tìm trong đống bình nhỏ mà Bách Lý lão tổ để lại, cuối cùng hắn tìm thấy phổ đà tử trúc sa trong một cái bình màu xanh. Vậy không phải bây giờ thiếu chủ có thể tạo ra mộc hành kiếm rồi sao? Lâm Anh Mi bất ngờ lên tiếng, chỉ e rằng không thể. Khóc chuyện audio.com, Tô Tinh lắc đầu, có điểm tiếc nuối. Tuy rằng trong tay hắn đã có đủ tài liệu để luyện chế mộc hành kiếm, trên ngọc giản cũng có đầy đủ pháp quyết để đoán tạo, kể cả trận pháp và một số thứ cần lưu ý khác, nhưng đối với luyện khí Tô Tinh vẫn ở trình độ nhập môn mà thôi, muốn đánh tạo ra một thần binh lợi khí e rằng lực bất tòng tâm. Kể cả Bách Lý lão tổ khi tìm đủ tài liệu rồi mà không dám gấp gáp luyện chế thì biết sự tình này không hề đơn giản. Đáng tiếc, Thời Viện chép miệng lẩm bẩm than, nếu có thể làm kim tiễn báo tử thanh long giúp chúng ta đánh tạo thì chưa chắc là không thể. Ngô Tâm Giải trầm ngâm nói, các ngươi biết Thanh Long đang ở đâu không? Kim Tiễn Báo Thanh Long chính là người am hiểu luyện khí nhất trong 108 tinh tướng. Nếu nàng có thể ra tay thì mọi chuyện sẽ không quá vô vọng. An Tố vẫn cùng Thời Viện đồng loạt lắc đầu không biết. Kim Tiễn Báo Thanh Long có tình hào là địa cô tinh, trời sinh tính tình quái gở, chưa bao giờ chủ động tiếp xúc với các tinh tướng khác. Trong đấu tinh, địa cô tinh Thanh Long thường đều vào đến giai đoạn cuối cùng, lúc đó nàng mới bị các hàng tinh giả khác phát hiện ra, nên xét ở một phương diện nào đó khả năng che giấu hơi thở so với thời thiên càng lợi hại. Nếu không thể tìm được Thanh Long, thì chỉ còn biện pháp duy nhất là chính mình động thủ. Việc này có ảnh hưởng to lớn, không thể yên lòng giao cho người khác được, mà vừa lúc này Tô Tinh cũng muốn nâng cao khả năng luyện khí của bản thân. Tố trưởng quầy, có chuyện gì xảy ra thế? Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng la lo lắng của tiểu nhị. An Tố vẫn liền đi ra ngoài, không đến một lát sau đã quay lại. Trên mặt thần y mang theo một vẻ ngưng trọng, Tô Tinh ca ca, các vị tỉ muội, chúng ta phải nhanh rời khỏi. Đã phát sinh chuyện gì vậy? Mọi người ngạc nhiên, An Tố vẫn cười khổ. E rằng có người đã phát hiện quan hệ của muội cùng mọi người nên đã thông báo cho Quý Thủy Kiếm Tông, hiện tại đang có rất nhiều tu sĩ hướng tới nơi này để chóc nã ca ca, cách trương.